Chương 1873, Nhu Nhược quầy hàng tiểu thư. Chương 1873, Nhu Nhược quầy hàng tiểu thư mà đối mặt với khí thế hung hăng quầy hàng tiểu thư hô to. Trương Tường mặc dù là bị sợ một cái nhảy tại sao có thể có nhanh như vậy biến sắc mặt nhân á, nhưng hắn vẫn là cái kia một bộ dáng điệu từ tốn. Nó à, đang ở ta bên cạnh a đầu đầu, cùng người ta chào hỏi một tiếng Trương Tường hướng về chim non phương hướng nói rằng. Mà đồng thời, nghe được Trương Tường kêu tên của mình, chim non đầu đầu cũng là có chút hiếu kỳ từ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút trong lúc đó lộ ra đầu của mình đến, tiến tới Trương Tường cùng quầy hàng tiểu thư trong lúc đó tới. A, ngươi muốn làm cái gì? Quầy hàng tiểu thư có chút bị sợ một cái nhảy nói rằng. Mà Trương Tường thì là về phía trước hơi đi một bước, vỗ vỗ chim non cánh. Nó a, chính là đậu đậu. Trương Tường hướng về quầy hàng tiểu thư nói rằng. Nó, chính là đậu đậu. Quầy hàng tiểu thư mở to hai mắt của mình, có chút khó tin nhìn đứng ở trước mặt của mình, khoảng chừng có 2 thước 4 tả hữu cao, cả người có mao nhung nhung bộ lông màu vàng. Giống như là một con gà con phóng đại hơn 100 lần sau đó chim non đậu đậu bộ dạng, toát ra vẻ mặt kinh ngạc khuôn mặt tới. Đu nờ dê vờ ơ y a. Trương Tường đương nhiên gật đầu nói rằng. Nghe Trương Tường thoại ngữ, quầy hàng tiểu thư hơi cúi đầu. Thế nhưng, vậy tuyệt đối không phải là bị hù dọa. Bởi vì, vô luận là in vẫn là Trương Tường, đều là cảm thấy một cỗ mạnh mẽ đại khí thế, hoặc giả nói là oán niệm đang nổi lên lấy. Mà trong tầm mắt trong phạm vi, Trương Tường còn có thể chứng kiến đối phương hai tay nắm chặt, trên người bắp thịt căng thẳng lên. Mà chính là ở chỉ một lúc, cái này một cỗ khí thế oán niệm liền bộc phát ra. Ngươi ở đây đùa gì thế? Sủng vật cũng có thể phục vụ tuyển thủ, ngươi là đang đùa ta sao? Quầy hàng tiểu thư bỗng nhiên bạo khởi, hữu quyền mạnh mẽ đánh tới trước mặt nàng trên bàn gỗ, giống giận đứng lên. Âm ấm ở trong bụi mù, quầy hàng tiểu thư trước mặt bàn gỗ chợt chia 5 xẻ 7 ra. Chốc lát trong lúc đó, phương viên 10 mấy mét bên trong, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh tràng diện trong. Bởi vì, một cái kia tràng diện thật sự là qua chấn động lòng người. Cái kia chừng 2 cm dày, dùng thực tâm bó củi chế tạo thành, coi như là cả người cường thể tráng đại hán ở phía trên nhảy về phía trước, cũng sẽ không văng tung tóe, có thể nói là lương tâm chế tạo, tám tâm ta mở mũi tên thành thực cây cao su cái bản, dĩ nhiên là ở một cái nhìn như gầy yếu. Chỉ có bộ ngực quy mô tựa hồ là có chút ngạo nhân xinh đẹp quầy hàng tiểu thư dưới nắm tay, lập tức liền văng tung tóe thành mảnh nhỏ. Cái kia một cảnh tượng, đối với chung quanh người mà nói, nên có bao nhiêu chấn động a chí ít, không chỉ có chỉ là dở xỉ tiểu bằng hữu, còn có chung quanh rất nhiều còn lại ghi danh tuyển thủ, ngay cả Trương Tường tại làm sao phút chốc, đều có chút ngây dại. Ngay cả cái kia từ sinh ra tới nay, liền không sợ trời không sợ đất, liền 10 mấy mét dáng dấp cự mãng phục vụ thức ăn chim non đậu đậu, cũng là liên tiếp lui về sau 2 bước, trốn Trương Tường phía sau, giống như là gặp hồng thủy manh thú một dạng. Bất quá, nghe cái kia chu vi đột nhiên yên lặng lại thanh âm. Cái kia đang ở thở hổn hển, cái chán gân xanh mạo hiểm, vén tay háo lên còn dự định làm những gì quầy hàng tiểu thư, cũng là đã nhận ra hình như là có cái gì không đúng, đem ánh mắt nhìn về phía chu vi. Nhất là ở giờ xì tiểu bằng hưu cái kia trợn mắt hốc mồm trên khuôn mặt trọng điểm quét một vòng. Sau đó, nàng giống như là bị đâm hư khí cầu một dạng, nguyên bản khí thế hung hăng biểu tình lập tức đã không thấy tăm hơi. Hơn nữa, còn lấy mắt thường khó có thể thấy tốc độ, đem vén lên tay áo đem thả xuống dưới, còn hơi chút chỉnh sửa một chút trên người mình y hề phục. Ha ha, cái bản chất lượng thật sự là có chút quá kém, là... Cái bàn chất lượng thật sự là có chút quá kém đâu, ta chỉ bất quá là nhẹ nhàng vỗ một cái, cứ như vậy nát. Chờ chút, ta nhất định phải đi hậu cần bộ đối với mấy cái này cái bàn chất lượng, đưa ra ý kiến. Mời mọi người yên tâm a. Biểu tình trên mặt khôi phục xinh đẹp quầy hàng tiểu thư, lộ ra ấy nấy biểu tình đến, hướng về mọi người giải thích mới vừa phát sinh sự tình. Bất quá, nghe nàng thoại ngữ, cũng là không có dù cho bất cứ người nào sẽ tin tưởng. Hơn nữa, mọi người còn giống như là thương lượng một dạng. Ở đối phương bước ra một bước đến, muốn lần thứ hai giải thích thời điểm, mọi người cùng nhau hướng về phía sau lui về sau một bước. Một cái kia chỉnh tề trình độ A, thật là không thể ngôn ngữ mà hình dung được. Chỉ ít, khi nhìn đến một màn này sau đó, nguyên bản đã là khôi phục nụ cười xinh đẹp quầy hàng tiểu thư khuôn mặt, đó là chợt cứng lên xuống tới. Cái kia mắt trần có thể thấy, gân xanh ở trên trán của nàng túa ra đi. Mọi người, chắc là sẽ tin tưởng, đúng vậy nhất định a quầy hàng tiểu thư nụ cười trở nên càng ngày càng sáng lạ lên. Thế nhưng, đồng thời, tựa như là hắc ám lực lượng tập kích đến rồi thực tế một dạng. Từng luồng mắt trần có thể thấy hoán niệm hắc ám khí tức, bắt đầu vờn quanh ở tại bên cạnh nàng bắt đầu, tạo thành một cái như vực sâu một dạng, phảng phất muốn đem tất cả mọi người hút vào hữu rủ mạ kỳ tới. Tuy là, trong đó uy lực không có thả ra ngoài. Thế nhưng, ai cũng biết nếu như mọi người trả lời có bất kỳ lệch lạc, kết cục kia chính là có thể tưởng tượng được. Vì vậy, ở chung quanh mọi người không khỏi là trở nên thành như gật đầu chim một dạng tồn tại, vội vã gật đầu đứng lên. Liên sợ gật đầu muộn một cái, ở chỗ này tất cả mọi người sẽ biến thành người chết một dạng. Ngay cả chưa bao giờ nói láo dở xỉ tiểu bằng hưu, đều là ở trường tưởng cùng sư phó hắn cường ngạnh dưới bàn tay, bị nhấn đầu tới gật đầu. Mà nhìn ngay cả dở xỉ tiểu bằng hưu đều như vậy khẳng định. Cái kia nguyên bản như muốn đem tất cả đồ vật đều thôn phệ đi vào hắc ám vực sâu, liền chợt tiêu thất. Cái kia người mặc màu hồng lễ phục, trên đầu đồng dạng là mang theo đỉnh đầu màu hồng cái mũ quầy hàng tiểu thư, mới lộ ra nụ cười điểm mỹ. Ân, ta đã nói rồi ta nhưng là một cái khả ái, nhu nhược nữ hải tử kia mà, làm sao lại có khí lực lớn như vậy nha đúng, tờ ghi danh cầm đến đi, ta đã là muốn hiểu. Bầu trời sân đấu nguyên tắc chính là thi đấu thể thao, nhưng là chẳng phân biệt được chủng tộc cùng màu da, nếu đầu đầu ân, bằng hữu của ngươi nguyện ý tham gia. Ta cũng không thể ngăn không phải sao quầy hàng tiểu thư lộ ra một bộ nhu mỹ nụ cười đến, hướng về Trương Tưởng đám người nói. Bất quá, Trương Tưởng đám người nhưng là sẽ không bị nàng cái này một bộ nhu mỹ khuôn mặt cho mê đảo. Ở mới vừa, bọn họ nhưng là tận mắt chứng kiến quá diện mục thật của nàng đó a vì vậy, ở đối phương lên tiếng sau chỉ một lúc, Trương Tưởng cũng đã là cùng kính đem tờ ghi danh, dùng hai tay cho đưa qua. Nhìn đối phương khuôn mặt tươi cười doanh doanh từ cái kia vừa dày vừa nặng bàn gỗ tê liệt ngã xuống trong đống, dùng mềm mại tay nhỏ bé không cần tốn nhiều sức nhấc ra, những cái này có ít nhất chút nặng mấy chục cân bó củi, tìm được rồi bị đè ở phía dưới con dấu, cho tờ ghi danh cho đậy lại một cái ấn. Cuối cùng, mệt có ở đối phương, phải cố gắng lên A ngọt trong thanh âm, vớt mồ hôi lạnh đi tờ S, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu vột 910A nói chung. Quỷ cầu các loại, không có ở trên bảng danh sách, càng cần sự ủng hộ của mọi người.